Mao Xuyên chín kiếp phiêu lạc trốn trần gian. Chương 59, bạn trai cũ là Tang Thi Vương năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí dường như vẫn lưu lại mùi máu tanh nồng, đèn pin yếu ớt chiếu qua hàng rào song sắt sớm bị rỉ sét. Bạch Lạp Sa hú hồn lùi ra sau vài bước, đưa một tay lên bịt miệng. Kia, cái thứ đen xì xì đang nằm trong đó là người sao? Hay là Tang Thi? Sợ bản thân chưa nhìn rõ, bé Sa còn cố soi đèn lại gần hơn nữa. Đến lúc này, cô mới thấy được, bên trong là một thân hình gầy gò nằm bẹt trên mặt đất. Quần áo trên người rách dưới lỗ nhỗ, làn da bẩn tươi đen ngòm, mái tóc nhìn y tổ quả. Không thể nhìn rõ được mặt anh chàng, tại vì tóc quá dài. Oh my god, đây thực sự là nam chủ sao? Bạch Lạp Sa gặp qua vài ba vị nam chủ, vị nào vị nấy cũng nhan sắc nghịch thiên, thần thái ngút ngàn, hào quang chói lóa. Chưa kể, Cố Nhiếp Tranh trong ký ức của cô, là một chàng trai sở hữu nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời. Anh luôn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quanh người hay tỏa ra hơi thở của kẻ xuất chúng. Giờ nhìn lại vị này, trông anh ta so với tên ăn mày ngoài đường cũng không khác nhau cho lắm. Ôi, nhìn bần hèn quá. Thôi được rồi, tính ra thì nam chủ đã bị nhốt trong hầm hơn năm. Giờ bảo anh ta còn đẹp trai lai láng được mới là lạ. Bạch Lạp Sa vốn chỉ liếc Cố Nhiếp Tranh một cái thoáng qua. Cô mới không có hứng thú ngồi ngắm anh ta mãi cả ngày đâu. Cố Nhiếp Tranh là nam chủ, con đường trước mặt thiên đạo đã trải sẵn thảm đỏ cho anh rồi. Cô cũng nên đi con đường riêng của mình thôi. Trước tiên phải tìm vũ khí đã. Tìm vũ khí xong thì tìm lối ra. Ánh mắt lướt qua ổ khóa cũ kỹ khóa cửa lồng giam. Bạch Lạp Sa không có lưu luyến gì quay đầu, ánh sáng đèn pin lại chiếu sang hướng khác. Cô chậm rãi nhấc chân đi. Chỉ là chân còn chưa kịp nhấc, sau lưng bèn truyền tới tiếng động. Là giọng của Cố Nhiếp Tranh. Rất yếu, rất cầu khẩn, anh thỏ thẻ. Cứu, cứu, cứu tôi với. Đôi mắt Cố Nhiếp Tranh nhập nhèm mở. Mặc dù không nhìn rõ bóng hình mảnh mai trước mặt, thế nhưng anh ta vẫn nhận ra rõ rằng. Cái người đang cầm đèn pin vừa chiếu vào anh ở ngoài song sắt kia chính là một con người. Thậm chí, đó còn là một cô gái. Nhiệt độ thân thể không ngừng nâng cao hạ xuống, hai tầng băng hỏa lao vào đánh nhau mãnh liệt. Giữa lồng ngực, trái tim như thể đang bị ai đó moi ra, vặn vẹo đau đớn tới cùng cực. Anh đã từng trải qua rất nhiều nỗi đau, song lại không thể nào chịu nổi cái cảm giác kỳ quái đang điên đảo chạy loạn khắp tế bào trên cơ thể mình. Cố Nhiếp Tranh đau tới độ bật cũng không bật nổi chữ. Anh biết mình đã bị Tang Thi cắn, anh sắp chết, hoặc cũng có thể bị biến thành Tang Thi. Song khi thấy được hy vọng sống trước mặt, anh không khỏi nảy lên cái tâm tham lam. Anh muốn sống, trước giờ luôn là vậy. Nghĩ đến đây, con mắt đen như mực của Cố Nhiếp Tranh ánh lên một tia thù hận lạnh thấu xương. Lão già kia, anh phải giết. Còn cả, cô gái anh yêu. Cô ấy ngốc như vậy. Thần đèn ngồi trong tinh không vuốt râu, mặt già xoắn suýt hết cả lên. Lão nhìn thảm trạng phất lai minh bên ngoài, chỉ cảm thấy không biết giải thích thế nào với khế ước giả nhà mình. Cố Nhiếp Tranh thành Tang Thi Vương chưa? Vừa vặn, lão đang mải nghĩ, thì con nhóc kia đã hỏi chuyện. Thần đèn đắn đo thêm 5 giây nữa, đành ra vẻ thoải mái nói. Chưa nha, hắn còn chưa bị cắn, thế nào lại thành Tang Thi Vương đâu? Khủ, lão đành nói dối vậy. Cảm xúc tình yêu của thần cách Cố Nhiếp Tranh giờ đối với bé Sa là 85. Chắc, không sao đâu nhỉ, có gì nguy hiểm, lão gọi họ Phất kia ra là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đèn bấm bụng kiên quyết, nhanh chóng quẳng luôn sự xoắn suýt ban nãy ra sau đầu. Đi, hôm nay có quá nhiều sự kích thích rồi, đi uống một ly trà cho tâm hồn thanh tịnh nào. Bạch Lạp Sa trần trừ nhìn chiếc rẻ lau họ Cố trong lồng giam. Cô có thể cảm nhận được, khát vọng muốn sống mãnh liệt của anh chàng. Mặc dù ảnh là nam chủ, thế nhưng lúc này trông ảnh thật đáng thương làm sao. Cốt truyện chưa mở ra cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai nhân vật chính, và trà, góc tối của kịch bản. Quá khứ của nam chủ thiệt ảo ma Canada làm sao? Suy xét hồi lúc, Bạch Lạp Sa quyết định, cứu, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Nhầm, cô cũng không phải thánh mẫu. Chỉ là cứu nam chủ rồi, về sau anh ta làm Tang Thi Vương đi báo thù, anh nên nhớ về ân cứu mạng ngày hôm nay mà bỏ qua cho cô chứ. Bạch Lạp Sa sau khi quăng ra cái quyết định cứu người rồi, bèn mau lẹ thực hiện. Cô vươn tay sờ sờ vào ổ khóa, ai ngờ cô vừa mới sờ vào cái. Ổ khóa bèn rớt xuống luôn. Bạch Lạp Sa, cái ổ khóa yếu ẻo vậy, thế mà nam chủ còn chưa chạy à, cô nào biết rằng, Cố Nhiếp Tranh trước đó có phá khóa tìm đường chạy ra ngoài. Nhưng xui xẻo thay, vừa được tự do đi ra ngoài cái, anh ta liền bị tang thi đập luôn. Mà không biết mê sảng và bò lê bò lết cái kiểu quỷ gì, anh thế mà lại quay về cái hầm, chui lại vô cái lồng giam đáng ghét này mà thoi thóp chờ chết. Ánh sáng đèn pin ngày càng chiếu gần mặt anh, Cố Nhiếp Tranh khó khăn thở nhọc vài hơi. Nhưng sau khi nhìn thấy một đôi mắt đen trong vắt quen thuộc kia, Cố Nhiếp Tranh liền cảm thấy tan nát cõi lòng. Sao em lại ở đây? Bạch, Lạp, Sa, bé ngốc của anh, phải chăng anh sắp chết rồi? Nên đầu óc mới sinh ra ảo giác ư? Cách Chương.